Bát gia tái thế, chương 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình rượu ấy rất lớn, cần phải có hai người mới ôm được. Bình rượu này được đóng kín. Nó vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của Trần Đức. Cái mũi của anh nhạy hơn người thường rất nhiều. Bình rượu ấy vừa xuất hiện thì anh đã ngửi được một mùi hương cực kỳ nồng đậm. Là rượu lâu đời, Miêu Tiểu Thanh giới thiệu. Đây là một bình rượu lâu đời do các thế hệ ông cha của một ông cụ để lại. Nó được đặt trong hầm và được bảo quản cẩn thận. Có tuổi đời trăm năm. Vốn là một bình rượu đầy. Hơn 50 lít. Trải qua thời gian ủ rượu. Bốc hơi. Chỉ còn lại khoảng 1.5 lít. Rượu cả trăm năm luôn. Chậc chậc. Còn lớn tuổi hơn tôi nữa. Miêu Tiểu Thanh vừa nói xong. Ở dưới đã có người cảm thán. Đúng thế. Nó chắc chắn là rượu ngon. Cô Miêu này, mau nói giá khởi điểm đi. Chúng tôi sốt hết cả ruột rồi đây này. Có người cảm thấy hứng thú với đồ cổ, tranh chữ, có người lại thích rượu. Rượu lâu năm vừa xuất hiện đã khiến rất nhiều người chú ý. Giá khởi điểm cũng không cao. Chỉ 1 triệu tệ, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 500.000 tệ. Miêu Tiểu Thanh nói, vậy thì... Mời các vị bắt đầu ra giá. 3 triệu tệ, 3, 5 triệu tệ, 4 triệu tệ, 15 triệu tệ. Cô ấy vừa nói xong. Giá rượu bắt đầu điên cuồng tăng lên. Tiếng ra giá liên tục vang lên. Chưa đến 3 phút, bình rượu có giá 1 triệu tệ đã bị nâng lên hơn 4 triệu tệ. Có người trực tiếp nâng giá lên 15 triệu. 15 triệu tệ. Cái giá này khiến một số người trẻ tuổi phía sau thính phòng cảm thấy kinh ngạc. Chỉ 1.5 lít rượu thôi mà. Có thể nói nó là giá trên trời luôn rồi. 15 triệu tệ đó. Đa số người trên đời này có kiếm cả đời cũng chưa kiếm được nhiều như vậy. Mà ở đây, nó lại chỉ được dùng để mua 1.5 lít rượu đế. Đù, đúng là có tiền thì thích làm gì thì làm. Đúng thế. Trong hội trường vang lên từng tiếng xì xào bàn tán. Ai ai cũng nhìn về phía người ra giá. Đó là một ông lão hơn 50 tuổi. Có rất nhiều người biết ông ta. Ông ta tên là Điền Ngưu. Tên rất quê mùa. Nhưng lại là tỷ phú đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng tỷ phú ở thành phố Tân. Dưới tay ông ta là một tập đoàn xí nghiệp rượu. Bản thân cũng có tiếng mê rượu. Chào mọi người. Họ Điền, tôi cảm thấy rượu này rất khá. Định mua về nếm thử. Mong mọi người giơ cao đánh khẽ. Điền Ngưu trông khá là hiền lành. Mặt đầy tươi cười nói. 15 triệu tệ 1.5 lít rượu với ông ta mà nói rất đáng giá. Dù sao, đây không chỉ là rượu bình thường. Mà là rượu cả trăm năm. Với một người thích rượu thì đó là một sự hấp dẫn chí mạng. Dù giá có cao hơn một chút, ông ta cũng bằng lòng mua. Cách chương.